Thần ma hệ thống, chương 1429, âm dương đại thủ ấn, 1. Góc truyện audio.com. Những người sống sót của thiên đường thần quốc chứng kiến Nhạc Trọng từ trên trời giáng xuống. Vô số ngoại tộc cường đại quỳ dưới đất, trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Trong mắt bọn họ chỉ có thần linh cao cao tại thượng hoặc là sứ giả của thần mới có thể làm được điểm này. Thật nhiều người đều quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính phục lại, trong miệng không ngừng niệm thánh kinh, đem Nhạc Trọng xem thành sứ giả thần linh. Trong nháy mắt thế giới biến dị, lời nói vô cùng tàn khốc rót vào trong đầu óc toàn bộ nhân loại. Làm mọi người đều biết rõ ràng ở trong một nơi nào đó. Thật sự có được thần linh cường đại tới mức làm lòng người tuyệt vọng thực sự tồn tại. Sau cuối thời, nhân tính hỏng mất, thật nhiều người đã bắt đầu nảy sinh tín ngưỡng. Chứng kiến sự thần dị của Nhạc Trọng, bọn họ đương nhiên đã xem hắn là thần linh mà kính sợ. Phương xa, Ước Nạp Tư nhìn Nhạc Trọng cùng ngoại tộc chiến sĩ quỳ dưới chân hắn. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, đó là Nhạc Trọng sao? Thật là nhân vật lợi hại. Nhạc Trọng vừa đi xuống đất, Trác Nhã Đồng trong một thân quân trang đi tới trước người hắn. Nhạc Trọng phân phó, giao bọn chúng cho em tới an bài, cho bọn chúng lên bạo phong chiến hạm về nước đầu tiên. Sau đó giao cho Thanh Vũ, dùng bao vây tiễu trừ tang thi, ngoại trừ hai lục giai thủ lĩnh, những kẻ còn lại có chết cũng không sao cả. Hai bộ tộc Thanh Ưng cùng Long Tước hắn có ý định đem làm vật hy sinh tiêu diệt tang thi trong hoa hạ. Dù có chết hết hắn cũng không đau lòng, chỉ cần hai cao thủ lục giai không chết là tốt nhất. Trác Nhã Đồng cười ôn nhu, dạ, dặn dò xong, Nhạc Trọng đi vào thánh địa thủ hộ giả, vung tay đem nhóm vũ khí viễn cổ rách nát đổ ra ngoài. Nhìn thấy những binh khí cổ đại rác rưởi kia, trong mắt hắn chợt hiện lên vẻ nóng rực, liền nắm lấy một viên hình cầu màu đen trong nhóm vũ khí. Nhạc Trọng cầm lấy nó, trong mắt hiện lên ngọn lửa. Chấm, ta có thể rõ ràng cảm giác được chính là vật này kêu gọi ta. Quả cầu kia nằm trong tay Nhạc Trọng, hào quang chợt sáng ngời, điên cuồng hấp thu lực lượng trong cơ thể hắn. Nhạc Trọng cả kinh, sắc mặt lại không thay đổi, mặc cho quả cầu kia hấp thu lực lượng của chính mình. Trong quá trình hấp thu lực lượng, quả cầu kéo dài, ngưng tụ thành một chiến cung màu đen tối đen thâm thúy. Bên ngoài điêu khắc vô số phù văn, bộc phát ra hào quang cường đại, phá thiên cung, chiến cung màu đen vừa thành hình. Một tin tức truyền vào thức hải của Nhạc Trọng, làm cho hắn biết được tên gọi của thần cung kia. Nhạc Trọng nhìn phá thiên cung trong tay, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Bảo bối tốt, lần này kiếm lớn, nguyên bản Nhạc Trọng làm giao dịch với lợi ma chỉ muốn xây dựng liên hệ với tang thi vương kia mà thôi. Song phương cùng có lợi, yêu cầu bảo vật di tích hắn cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Có được một món vũ khí chiến tranh như vậy làm cho hắn cực kỳ vui mừng. Cầm phá thiên cung, một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên từ trong cung truyền tới, làm trong lòng Nhạc Trọng không ngừng nhảy nhót, đi thử xem uy lực. Nhạc Trọng lấy được phá thiên cung, lập tức bay ra khỏi thánh địa thủ hộ giả, đạp không đi ra vùng ngoại ô Berlin. Trên bầu trời, Nhạc Trọng một tay cầm phá thiên cung, hai mắt ngưng tụ, tâm niệm vừa động, quang mang chớp lên, điên cuồng rút lấy lực lượng khổng lồ trong thân thể hắn. Nhanh chóng rút lấy 1/3 lực lượng trong cơ thể Nhạc Trọng. Một đạo hồng sắc năng lượng dây cung cùng một mũi xích hồng năng lượng tiễn nhanh chóng hiện ra. Đồng thời tâm niệm Nhạc Trọng chợt động, trong phạm vi quanh hắn chừng 500 thước nguyên khí khổng lồ đều tụ tập trên mũi tên năng lượng màu đỏ kia. Làm uy lực càng thêm cường đại, Nhạc Trọng nhắm ngay một ngọn núi buông lỏng dây cung. Một đạo hào quang đỏ đậm ẩn chứa thiên địa nguyên khí cường đại giống như có thể hủy thiên diệt địa trực tiếp oanh thẳng lên một dãy núi cao. Chừng vài trăm thước, oanh, nương theo sau một tiếng nổ vang kinh thiên, vô số năng lượng đỏ đậm vẩy ra, ngọn núi kia lập tức sụp đổ dập nát, hóa thành vô số khối vỡ nổ tung bốn phía. Nhạc Trọng nhìn ngọn núi nổ tung, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, càn rỡ cười to nói. thật là lợi hại, bảo bối tốt, đánh vỡ núi non lấp đi biển cả cũng không gì hơn cái này. Ha ha, rốt cục ta đã tiến hóa tới trình độ hôm nay. Trong tay lại có thêm một át chủ bài. Nắm giữ phá thiên cung trong tay. Với lực lượng thất giai thao túng lực lượng của thiên địa nguyên khí. Đủ phá hủy dãy núi. Uy lực tuyệt luân, cho dù là cường giả đỉnh phong thất giai nếu bị hắn bắn trúng chỉ còn đường bị hủy diệt. Nhạc Trọng có chút tiếc hận nghĩ thầm. Đáng tiếc với lực lượng trước mắt của ta chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Chỉ có thể xem như đòn sát thủ mà không thể sử dụng như binh khí bình thường. Trong lòng hắn lại nghĩ thầm, hiện tại thủ đoạn tấn công kẻ địch của ta vẫn còn quá ít. Xem ra hẳn phải học tập vài loại bí thuật của Thánh Địa làm thủ đoạn đối phó địch nhân mới được. Công pháp bí thuật của Thánh Địa đều do thiên tài nhân loại của Ô La Tinh sáng chế. Mỗi một công pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có thể vượt cấp khiêu chiến. Trước kia Nhạc Trọng chiến đấu chỉ trực tiếp cường thế thẳng tới. Nếu không sử dụng thủ đoạn đánh lén, ám sát thì lại lấy tư thái cường thế mà đánh chết địch nhân. Giao chiến ngay mặt thì thủ đoạn của hắn cũng không thiếu. Nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến thì thập phần khó khăn. Ban đầu ở trong Thánh Địa sở dĩ Nhạc Trọng miểu sát được những tinh anh. Đó là bởi vì thực lực của bản thân hắn quá mạnh mẽ. Mà không phải tinh anh Thánh Địa quá yếu. Sau khi tiến hóa tới thất giai, thân thể Nhạc Trọng đã biến chất thành thân thể thần ma nhị cấp. Với độ mạnh mẽ của thân thể hắn, cho dù bị trọng pháo đường kính 155mm đánh trúng hắn cũng không hề bị tổn thương chút nào. Trên địa cầu, vũ khí có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ còn lại đạn hạt nhân. Pháo la, đờ đẳng cấp cao mà thôi. Bí thuật công kích của Thánh Địa có thể đem lực lượng một người phát huy ra hoàn toàn. Mà Nhạc Trọng trực diện chiến đấu cũng đem lực lượng của mình phát huy được 2-3 phần. Nếu có thể học được bí thuật Thánh Địa, khi hắn chiến đấu sẽ có thêm nhiều thủ đoạn, càng thêm mạnh mẽ, bay trở về Thánh Địa thủ hộ giả. Nhạc Trọng thông qua bài thi nhanh chóng tập hợp lại vô số bí thuật hắn lấy được từ trong Thánh Địa. Liệt Dương Bí Quyết, Thiên Lang Công, Khiếu Viết Thần Quyết, Băng Phách Thần ở vô số công pháp liên tục lướt qua trên màn hình. Công pháp dưới thượng đẳng đối với ta mà nói không tác dụng gì. Chỉ có 10 loại tuyệt thế công pháp mới có thể làm cho lực chiến đấu của ta nhanh chóng tăng cường. Trong Thánh Địa có nhiều tuyệt học công pháp, phân biệt thành hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt thế, cấp bậc bí pháp tu luyện càng cao thì tu luyện càng thêm khó khăn. Cấp bậc công pháp tuyệt thế cho dù trong Thánh Địa có vô số tinh anh nhưng có thể học được cũng không có bao nhiêu người. Cách chương